Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Thập Tinh Tử Phủ Thành. Thư sinh, ta muốn ngươi xuất thủ một lần cơ hội. Diệp Dương lập tức trao đổi Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết bên trong thư sinh. Lúc đó, thư sinh thôn phệ thánh huyết sau đó, cho Diệp Dương một lần hắn cơ hội ra tay. Đó là một lần công bằng giao dịch, lấy thư sinh thực lực, Diệp Dương thậm chí cảm thấy được hắn có thể diệt sát tiên tôn, đại đế cấp bậc vô thượng tồn tại. Nếu như Diệp Dương dùng lần này cơ hội tới diệt sát một cái tiên tôn hoặc là đại đế, vậy liền có thể trấn nhiếp tiên đạo thế giới vô số cường giả. Nhưng hiện tại tái tạo tử phủ mới là mấu chốt nhất. Nếu là có thể đi đến thập tinh tử phủ, cái kia so diệt sát một lần tiên tôn hoặc là đại đế chỗ tốt lớn nhiều lắm. Thư sinh trực tiếp xuất hiện ở Diệp Dương trong đầu. Người muốn tái tạo thập tinh tử phủ. Người muốn che đậy thiên cơ. Biết rõ Diệp Dương ý nghĩ sau đó, thư sinh cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Diệp Dương gật gật đầu. Người có thể che đậy thiên cơ sao? Ta cần ngươi trợ giúp. Ta có thể tạm thời che đậy thiên cơ. Có thể tạm thời cách ly thiên địa quy tắc. Nhưng ta phải cảnh cáo ngươi. Cho dù ngươi ngưng tụ thành công thập tinh tử phủ. Nhưng đây là thiên địa không dung. Thiên địa quy tắc vẫn sẽ hạ xuống thiên kiếp. Đưa ngươi diệt sát. Diệp Dương thần sắc ngưng trọng. Điểm này hắn sớm sẽ biết. Đương thời nữ ác bá cũng nhắc nhở qua hắn. Nhưng cũng không sao cả. Hắn có lòng tin vượt qua thiên kiếp. Chỉ có vượt qua thiên kiếp sau đó, thiên địa quy tắc mới có thể chân chính tán đồng Diệp Dương. Dù sao, Diệp Dương mặc dù đột phá cấm kỵ, nhưng có thể chống đỡ thiên địa quy tắc trừng phạt mà bất tử. Người như vậy có tư cách siêu thoát cực hạn, có tư cách đánh vỡ cấm kỵ. Phải chăng thật muốn xuất thủ? Lần này nếu là xuất thủ, cơ hội ra tay liền sẽ hao hết. Trừ phi ngươi có thể tìm được để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật đến giao dịch. Thư sinh bình tĩnh, nói ra, vâng, Diệp Dương không chút do dự. Vù, thư sinh thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã rời đi Diệp Dương não hải. Đồng thời, Diệp Dương cũng cảm giác được một cỗ không hiểu lực lượng đã đem mình cùng chung quanh thiên địa. Cho cô lập ra, chắc là thư sinh đã xuất thủ. Lúc này, Diệp Dương liền không do dự nữa. Vận chuyển tâm linh chi lực. Bắt đầu một lần nữa ngưng tụ tử phủ. Quả nhiên, không có thiên địa quy tắc quấy rối sau đó. Đệ thập tầng bảo tháp rất dễ dàng liền ngưng tụ mà thành. Không còn vỡ tan. Nhưng cái này còn không phải cuối cùng thành hình. Chỉ là một thô phôi thôi. Diệp Dương hiện tại muốn làm liền là đem thái ất thần thủy. Sinh mệnh chi tuyền cùng tiên khí cho dung hợp vào. Diệp Dương đưa tay lấy ra một sợi tiên khí, trực tiếp đem tiên khí cho đánh vào tử phủ phôi thai phía trên. Lập tức, tử phủ phôi thai bắt đầu hơi hơi chấn động lên, đem tiên khí luyện hóa, sau đó trực tiếp dung hợp tiến vào. Diệp Dương hơi kinh ngạc, nguyên bản hắn cảm thấy đem tiên khí đánh vào là một kiện khá khó khăn sự tình. Chỉ sợ hắn cái này tử phủ có thể luyện hóa một sợi tiên khí cũng đã cực kỳ khó khăn. Lại là không nghĩ đến vậy mà nhanh chóng như vậy. Hẳn là thư sinh âm thầm trợ giúp. Diệp Dương trong lòng sáng tỏ. Thế là lại sẽ một sợi tiên khí đánh đi vào. Một sợi lại một sợi tiên khí không ngừng bị đánh đi vào. Theo lấy thập tinh tử phủ thôn phệ tiên khí càng ngày càng nhiều. Dần dần, nguyên bản hắc giống lươn. Mặt ngoài thô giáp tử phủ phôi thai dần dần hiện lên ra từng tia tiên khí ngũ thải quang mang. 10 phần lộng lẫy, đồng thời, còn có một cỗ cường hoành vô cùng khí tức dập dờn đi ra. Kinh thiên động địa, 10 sợi giống như sợi tóc đồng dạng tiên khí đều bị tử phủ thôn phệ. Nhưng Diệp Dương lại là có loại cảm giác, hắn cảm thấy tử phủ còn không có đi đến cực hạn. Còn có thể thôn phệ càng nhiều tiên khí. Thế là, hắn liền đem cái kia sợi ngón tay lớn nhỏ tiên khí đánh đi vào. Mặt khác liền là cọng tóc lớn nhỏ, mà cái này sợi tiên khí cực lớn, chính là lúc trước cộng lại mấy ngàn hơn vạn lần, nhưng thập tinh tử phủ phôi thai cũng là không chút khách khí. Trực tiếp liền đem cái này sợi tiên khí thôn phệ, oanh, chỉ thấy thập tinh tử phủ mãnh liệt chấn động, toàn thân ngũ thải quang mang lấp lóe, quanh quẩn ở não vực chỗ sâu, phát ra cổ lão và lại cường hoành khí tức, giống như một tôn tiên nhân tử phủ một dạng, rốt cục đạt đến cực hạn. Diệp Dương trong lòng hơi kinh ngạc, hiện tại hắn mới cảm giác được thập tinh tử phủ phôi thai lại hấp thu tiên khí phương diện cũng đã bão hòa, đi đến cực hạn. Diệp Dương là có chút may mắn, hấp thu một sợi tiên khí cùng đem tiên khí cho ăn, trọn vẹn là xong toàn bộ không giống. Đi ra hiệu quả càng là giống như rãnh trời đồng dạng to lớn chênh lệch. May mắn, hắn lúc trước giam cầm một sợi đầu ngón tay lớn nhỏ tiên khí. Nếu không Diệp Dương nhất định sẽ tiếc nuối cả đời. Như vậy, hiện tại bắt đầu đem thái ất thần thủy đánh vào. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, tiếp lấy liền đem thái ất thần thủy đem đến não vực chỗ sâu đi. Sau một khắc, hắn trực tiếp liền để thập tinh tử phủ cho chìm đến vận chuyển thái ất thần thủy bình ngọc bên trong. Ùng ục ục, tức khắc, thái ất thần thủy liền không ngừng thẩm thấu tiến vào thập tinh tử phủ bên trong. Thấy cảnh này, Diệp Dương cũng không có đau lòng mảy may. Hắn hy vọng thập tinh tử phủ tốt nhất có thể đem thái ất thần thủy cho toàn bộ thôn phệ. Đây chính là mấy chục cân a. Dần dần, thập tinh tử phủ bên trên hà quang điểm điểm, cũng là bị thôn phệ đi vào thái ất thần thủy lại một lần nữa chạy đi ra. Diệp Dương chỉ có thể thi triển thái cổ thần cấm thuật đem những cái kia thái ất thần thủy cho giam cầm ở tại thập tinh tử phủ phôi thai bên trong. Tử phủ phôi thai liên tục chấn động, ngũ thải tiên quang bộc phát, hỗn độn khí lưu xuất hiện, trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa thái ất thần thủy. Thái ất thần thủy chính là tiên cấp bảo vật, nhưng làm sao bị Diệp Dương cho giam cầm, căn bản không cách nào động đậy, mà ở tiên khí cùng hỗn độn khí lưu luyện chế phía dưới, chỉ có thể thúc thủ chịu trói, bị luyện hóa tiến vào tử phủ phôi thai bên trong. Cái này khiến Diệp Dương lần thứ hai cảm thán thái cổ thần cấm thuật kinh khủng. Cần biết, hắn lúc trước ở đoạn không sơn thời điểm, cơ hồ khó mà đem những cái này thái ất thần thủy cho luyện hóa. Hiện tại giam cầm sau đó, thái ất thần thủy đơn giản ngoan được ghê gớm a. Đồng thời, Diệp Dương cũng càng thêm chờ mong tàn phá bảo lâu thân phận lai lịch. Chờ mong tàn phá bảo lâu chữa trị sau đó một màn. Một cân, hai cân, đợi đến tử phủ phôi thai hấp thu bão hòa sau đó. Đã có mấy chục cân thái ất thần thủy thôn phệ. Lúc này tử phủ phôi thai, hà quang đầy trời, ngũ thải tiên quang lấp lóe. Ngẫu nhiên có một đạo hỗn độn khí lưu lóe lên liền biến mất. Mặc dù, tử phủ còn không có thành hình, nhưng lại cho Diệp Dương một loại tôn quý, một loại cao thâm mạt chắc cảm giác. Diệp Dương biết rõ, một khi dạng này tử phủ thành hình, tuyệt đối là kinh động thiên địa, là chân chính kinh động thiên địa, sẽ kinh động thiên địa quy tắc, sinh mệnh chi tuyền. Diệp Dương luyện hóa sinh mệnh chi tuyền dưới đáy bùn cát sau đó, thu được mấy giọt sinh mệnh chi tuyền, một giọt cho phi tiên môn cái kia lão giả, mà hắn còn có mấy giọt, vù, làm một giọt sinh mệnh chi tuyền bị tử phủ phôi thai thôn phệ sau đó. Một cỗ rộng lớn vô biên sinh mệnh khí tức liền từ tử phủ bên trong thẩm thấu đi ra, bao phủ tứ phía bát phương, sinh mệnh lực kinh người. Lại là một giọt sinh mệnh chi tuyền bị tử phủ phôi thai thôn phệ. Lúc này tử phủ trên người vậy mà xuất hiện một tầng nồng đậm lục sắc quang mang, một cỗ mãnh liệt vô cùng sinh khí phát ra đến, tựa hồ muốn xông phá Diệp Dương não vực, trực trùng vân tiêu. Giờ này khắc này, Diệp Dương kinh ngạc phát hiện được, lúc này tử phủ giống như là một cái sinh linh đồng dạng, tựa hồ có sinh mệnh lực rộng lớn vô biên, vô cùng dồi dào. Đương nhiên, đây chỉ là giả tượng mà thôi. Nếu là tử phủ thật sự thuế biến thành một cái sinh mệnh cá thể lời nói, Diệp Dương đều không biết là cái gì tâm tình. Hai giọt sinh mệnh chi tuyền đã để tử phủ bão hòa. Từ nơi này cũng có thể thấy được cao thấp trên dưới đến rồi. Thái ất thần thủy bị thôn phệ mấy chục cân, tử phủ mới bão hòa, mà sinh mệnh chi tuyền chỉ là hai giọt mà thôi. Sinh mệnh chi tuyền ẩn chứa sinh mệnh lực quá kinh khủng. Đương nhiên, cũng có thể là tử phủ cần bao nhiêu khác biệt duyên cớ, Lúc này Tử Phủ phôi thai, cả người phát ra từng tia hà quang, lục sắc quang mang cũng đã biến mất, chui vào Tử Phủ phôi thai chỗ sâu, nhưng ngũ thải quang mang vẫn là không ngừng lóe ra, hỗn độn khí lưu cũng thỉnh thoảng lướt qua, nhưng Tử Phủ phôi thai mặt ngoài vẫn như cũ thô ráp. Tiếp xuống, hẳn là thành hình thời điểm, đây là trọng yếu nhất trình tự, như là có chút sai lầm, sẽ là công dã tràng. Đến lúc này, Diệp Dương trong lòng cũng có chút kích động, nhưng rất nhanh hắn liền cố gắng nhường bản thân bình tĩnh trở lại. Duy trì lạnh tĩnh tâm tình, trầm tĩnh, thập tinh tử phủ, cho ta hiện thế. Diệp Dương trong lòng hét to một tiếng, đã đem tâm linh chi lực từ tử phủ phôi thai bên trên rời đi. Không có tâm linh chi lực ngưng tụ, nguyên bản thập tầng bảo tháp là sẽ giống như là một đống hạt cát đồng dạng đổ sụp xuống tới. Nhưng hiện tại lại là không có phát hiện loại này tình huống. Hà quang đầy trời, ngũ thải tiên quang lấp lóe, hỗn độn khí lưu ngẫu nhiên lóe lên liền biến mất, gia trì tại tử phủ phôi thai phía trên. Lúc này, Diệp Dương cũng đã vận chuyển trong cổ thư tử phủ thành hình phương pháp. Tiến hành sau cùng thuế biến, một cỗ lực lượng phối hợp hà quang, ngũ thải tiên quang cùng hỗn độn khí lưu, không ngừng nện vững chắc lấy tử phủ phôi thai. Hơn nữa, còn có từng đạo cường hoành vô cùng sinh mệnh khí tức cũng từ tử phủ phôi thai chỗ sâu phát ra đến, củng cố tử phủ phôi thai. Nguyên bản tử phủ phôi thai mặt ngoài là 10 phần thô ráp, nhưng tại cái này chút lực lượng rèn luyện phía dưới, tử phủ phôi thai mặt ngoài dần dần biến bóng loáng lên, giống như một khối đi qua cẩn thận rèn luyện ngọc thạch một dạng. Đồng thời, còn có một chút mảnh vụn cũng không ngừng từ tử phủ bên trong tán rơi xuống. Những cái này đều là tử phủ tạp chất, bị luyện hóa đi ra. Bởi vì càng nhiều tạp chất bị luyện hóa đi ra, bởi vậy, tử phủ hẹn đến càng nhỏ. Đến cuối cùng, toàn bộ tử phủ, thập tầng bảo tháp liền chỉ có ngón tay cái lớn nhỏ. Nhưng lại phát ra kinh người khí tức, có thể trấn nhiếp chư thiên vạn giới, trấn áp chư hùng. Ầm vang, đột nhiên, toàn bộ tử phủ mãnh liệt chấn động. Hà quang, ngũ thải tiên quang cùng hỗn độn khí lưu bạo động, trực tiếp liền chạy ra khỏi Diệp Dương não vực, xông phá thư sinh cách ly, xông thẳng chân trời. Ở thời khắc này, toàn bộ tiểu tiên cảnh thiên địa đều chấn động lên, một cỗ rộng lớn vô cùng chí tôn khí tức chấn động mà ra, chấn nhiếp chư thiên vạn giới, chấn áp chư hùng. Ở thời khắc này, toàn bộ tiểu tiên cảnh phi tiên môn thái thượng trưởng lão nhóm tâm linh đều là run lên. Một cỗ không thể chống cự chí tôn khí tức chấn động mà xuống, cơ hồ đem bọn họ tâm linh đều cho khuất phục. Rất nhiều đại nhân vật quá sợ hãi từ riêng phần mình động phủ bên trong chạy ra, nguyên một đám hoang mang không thôi. Chẳng lẽ là tiên nhân hạ phàm? Đám người tâm linh rung động, linh hồn cũng vì đó run rẩy, dị thường kinh khủng. Chỉ có tiên nhân hạ phàm mới có thể chấn nhiếp bọn họ tâm linh. Linh hồn run rẩy, nhường bọn họ trong lòng sợ hãi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.